Tạo tác thời gian, chương 29, thổi gió lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau quân thần hai người bình phục cảm xúc, Xương Long Đế gọi mấy nhi tử lên. Ứng Đình, đây là mấy nhi tử của trẫm. Ngươi nhiều năm chưa hồi kinh, những hài tử này sợ là ngươi cũng không nhận biết. Đây là thái tử. Xương Long Đế trên mặt thở dài. Tuy tinh thông võ nghệ, học vài phần binh pháp võ nghệ, nhưng lại là cái tính tình lười nhác. Nếu không phải trẫm luôn mang theo hắn học tập chính sự thống trị, hắn chỉ sợ không tiến vào ngự thư phòng nửa bước. Mặt tướng gặp qua thái tử điện hạ. Điện hạ Long Trương Phượng Tư, khí thế bất phàm. Hoa Ứng Đình nhìn kỹ Xương Long Đế cùng thái tử. Điện hạ mắt mũi lớn lên đẹp, giống bệ hạ ngài. Xương Long Đế cười ha ha. Thái tử trả về Hoa Ứng Đình một cái hạ ấp lễ. Đại tướng quân ngài tán thưởng, cô còn có rất nhiều chỗ không đủ. Đây là đại nhi tử trẫm. Mặt tướng gặp qua anh vương. Anh vương cảm thấy có chút không hợp khẩu vị. Thời điểm giới thiệu thái tử, phụ hoàng liền một đống từ hình dung. Như thế nào tới hắn? Liền ngắn ngủn một câu. Sau khi giới thiệu nhi tử của mình xong, Xương Long Đế kiên trì muốn mời Hoa Ứng Đình đem xe đồng du. Hoa Ứng Đình đỏ mặt nói. Hảo ý bệ hạ, mặt tướng cảm động không thôi. Chỉ là, hắn liên tiếp nói. Ngay cả cổ đều đỏ lên. Xương Long Đế thấy dáng vẻ này, nào còn không rõ tật xấu sợ nương tử của hắn lại tái phát. Cười vỗ vỗ vai hắn. Thôi, trẫm hôm nay liền không làm cái ác nhân. Hôm nay phu thê hai người các ngươi hồi kinh là đại hỷ sự. Nếu là bởi vì trẫm làm hại ái khanh trở về quỳ sàn nhà, ngược lại là trẫm không phải. Bệ hạ, một vị nữ tử áo đỏ mỉm cười mà đến. Nàng anh tự hào sảng hành đại lễ cho Xương Long Đế. Nhiều năm không thấy, ngài phong thái vẫn như năm đó. Hoa Ứng Đình rụt cổ không nói lời nào. Vệ tướng quân, Xương Long Đế nhìn vị nữ tử áo đỏ trước mắt này, ngữ điệu mang theo cảm khái. Trẫm già rồi, nhưng thật ra vệ tướng quân như cũ quang thải chiếu nhân. Vị này là nữ tướng quân Vệ Minh Nguyệt nổi tiếng nhất Đại Tấn Triều. Đã từng là bóng ma tâm lý thời kỳ hắn thiếu niên. Tuổi nhỏ khi không hiểu chuyện, thấy Vệ Minh Nguyệt lớn lên minh diễm động lòng người, liền nói vài câu tùy tiện. Không quá mấy ngày, liền nhìn thấy Vệ Minh Nguyệt ở dưới mí mắt hắn, cười chụp nát một cái ghế đá. Từ đó về sau, hắn nhìn thấy Vệ Minh Nguyệt liền cảm thấy chân đau. Sợ nàng thất thủ chụp nát chính là chân mình. Thậm chí bởi vì bóng ma tâm lý quá lớn, nữ nhân hậu cung hắn sở hữu, dung mạo tính nết đều cùng Vệ Minh Nguyệt hoàn toàn tương phản. Nhiều năm trôi qua, Xương Long Đế cho dù là đế vương vạn người kính ngưỡng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vệ Minh Nguyệt, trong đầu nghĩ đến vẫn là cái ghế đá kia. Vì thế, cho dù hắn biết Hoa Ứng Đình thập phần sợ lão bà, cũng cảm thấy hắn thật là anh hùng, thật hán tử, là mẫu mực các huynh đệ kinh thành. Ái khanh a, Xương Long Đế đem Hoa Ứng Đình đẩy. Đem hắn đẩy đến bên người Vệ Minh Nguyệt. Đa tạ hai vị tướng quân vì Đại Tấn lập xuống công lao hãn mã. Trẫm tới đón nhị vị vào thành. Sinh là người Đại Tấn, chết là hồn Đại Tấn. Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt đồng thời quỳ gối trước mặt Xương Long Đế. Đây là trách nhiệm của mặt tướng. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phu thê hai người quỳ rạp xuống đất dập đầu. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng tướng sĩ đi theo hồi kinh đồng thời hô to. Thanh âm rung trời, núi sông vì lúc này rung động. Trẫm có được nhị vị lương tướng, là vinh hạnh cuộc đời này. Trong âm thanh hô to, Xương Long Đế khom lưng nâng dậy hai người. Hốc mắt lại lần nữa ướt át. Đi, trong cung chuẩn bị tiệc mừng công. Chúng lương tướng theo trẫm hồi cung. Đế vương dẫn theo các hoàng tử tự mình đến cửa thành nghênh đón Hoa Ứng Đình vào kinh. Đây là kiểu gì mặt mũi? Lâm Chu nhìn nghi thức đế vương chậm rãi biến mất ở cửa thành, thở dài trong lòng một tiếng. Từ xưa danh tướng như Hồng Nhan, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Hôm nay Hoa gia có bao nhiêu phong cảnh, về sau Hoa gia sẽ phải thật cẩn thận. Những năm gần đây, biên quan nơi Hoa gia trấn thủ, Tin báo chiến thắng liên tục. Chính là hiện giờ Kim Phách quốc hung hãn nhất đã bị Hoa gia trấn áp xuống dưới. Tiểu quốc khác không một chi chiến lực. Ít nhất đảm bảo Đại Tấn tương lai 50 năm an bình. Tương lai 50 năm. Hoa gia lại nên đi hướng nào? Phụ thân, cô nương Lâm gia đi xuống xe ngựa. Thấy phụ thân nhìn chằm chằm cửa thành trống rỗng trầm mặc không nói. Cho rằng hắn nhìn thấy Hoa gia đến đế vương cũng đích thân nghênh đón. Mà bọn họ chỉ có thể tránh đi ở trong góc. Mà tâm sinh buồn bực. Mở miệng an ủi nói. Ngài từ trước đến nay thanh liêm. Điệu thấp hồi kinh. Những người khác cũng không biết ngài đã đến kinh thành. Cho nên. Đứa nhỏ ngốc. Lâm Chu cười nói. Hoa gia phong cảnh nhất thời. Đến nỗi về sau như thế nào. Đều có sách sử bình luận. Phi phụ vẫn chưa nghĩ nhiều. Ngươi không cần lo lắng. Khuê nữ nhà hắn cái gì cũng tốt. Chính là tâm tư quá mức tinh tế. Tính tình này không thay đổi. Về sau gả đến hoàng gia. Làm thế nào mới tốt? Hoa Lưu Ly cùng Hoa Trường không huynh muội hai người sáng sớm liền chuẩn bị đi cửa thành nghênh đón cha mẹ. Biết được bệ hạ mang theo vài vị hoàng tử tự mình nghênh đón. Sau đó còn ở trong cung làm tiệc đón gió tẩy trần. Huynh muội hai người liền đi theo đội ngũ tiếp đãi. Từ cửa thành vào cung. Còn có một đoạn đường rất dài. Tuy rằng đã tịnh phố. Con đường bên cạnh đã không có người không liên quan. Nhưng không chịu nổi nhiệt tình của dân chúng kinh thành. Trước trà lâu ven đường. Trên tửu lâu. Cả trai lẫn gái chen đầy xem náo nhiệt. Sau khi đế vương y trượng đi qua. Tức khắc náo nhiệt lên. Có ném hoa. Ném khăn tay. Còn có ném ngân phiếu. Hoa Lưu Ly nghe được cấm vệ quân khàn cả giọng mà kêu. Chú ý an toàn, không cần ngã xuống. Vệ tướng quân, xem nơi này. Hoa Lưu Ly có thể khẳng định, thét chói tai chính là tiểu cô nương. Vệ tướng quân, ta muốn gả cho ngươi. Hoa Lưu Ly nhìn bóng dáng mẫu thân nhà mình phong độ nhẹ nhàng. Lại nhìn thiếu nữ trên trà lâu huy xuống tay lụa hua tới hua lui. Tâm tình vạn phần phức tạp. Tiểu tỷ tỷ, thích tướng quân đã kết hôn là không có tiền đồ. Vẫn là một lần nữa tìm người khác thích đi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi. Mẫu thân vẫn là khiến tiểu cô nương thích như vậy. Hoa Trường không ngữ khí thập phần cảm khái. Cũng khó trách bệ hạ cho nghi thức đế vương đi nhanh như vậy. Xem ra là vì để phương tiện cho dân chúng ném hoa. Sương Long đế có thể trước tiên hồi cung. Vài vị hoàng tử lại muốn cùng nhau bồi các tướng sĩ. Anh Vương tháo xuống hoa ném lầm trên đỉnh đầu của mình. Lỗ tai ầm ầm vang lên. Thái tử cưỡi ngựa đi ở phía trước hắn bỗng nhiên thít chặt dây cương. Làm con ngựa ngừng lại. Hắn xoay người nhìn về phía huynh muội Hoa gia đi theo phía sau chúng hoàng tử. Hướng bọn họ vẫy tay. Hoa Tam công tử, Phúc Thọ quận chúa, các ngươi tiến lên đây. Anh Vương tức khắc phản ứng lại. Thái tử đây là muốn ở trước mặt Hoa. Vệ hai vị tướng quân làm người tốt. Hắn liền biết. Cơ Nguyên Tố cái vương bát đản này. Thích bày phô trương ở trước mặt huynh đệ. Ở trước mặt người khác giả trang thành người tốt. Điện hạ. Kỵ mã Hoa Lưu Ly có người nắm dây cương. Nàng nghe được thái tử gọi nàng. Liền duỗi ngựa đi tới trước mặt thái tử. Người cùng hai vị tướng quân nhiều ngày không thấy. Tiến lên đây hảo hảo ôn chuyện. Thái tử nghĩ, đôi mắt tiểu cô nương này như thế nào lóe sáng như vậy. Sáng đến tâm hắn cũng lắc lư theo. Hôm nay chính là ngày các ngươi một nhà đoàn tụ. Không cần quá mức chú ý quy củ. Đa tạ điện hạ, Hoa Lưu Ly càng thêm cảm thấy thái tử là người tốt. Thái tử tốt như vậy. Thế nhưng có người nói hắn tính cách cuồng vọng. Sao không biết xấu hổ bôi đen nhiều như vậy nha. Đi thôi, thái tử vỗ vỗ con ngựa, hướng bên cạnh nhường đường. Anh Vương thấy một màn như vậy, tại nội tâm mắng to, trong ngoài không đồng nhất, kẻ lừa đảo, tiểu nhân âm hiểm. Vợ chồng hai người nhìn thấy tiểu nữ nhi lại đây, trên mặt tươi cười ôn hòa lên. Lưu Ly, mau đến bên này mẫu thân. Mẫu thân, Hoa Lưu Ly cho con ngựa tới gần vệ thị, nếu không phải có người ngoài ở đây. Nàng khả năng sẽ một đầu chui vào trong lồng ngực vệ thị. Vệ thị duỗi tay sờ sờ đầu nàng. Bé ngoan của nương. Ở kinh thành vui vẻ sao? Hết thảy đều thực tốt. Hoa Lưu Ly bắt lấy tay vệ thị. Chính là có chút tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân. Chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Vệ thị nhìn nữ nhi. Ánh mắt ôn nhu giống như là đang xem bảo châu chân quý nhất. Thái tử nhìn thấy một màn này. Không khỏi làm con ngựa nện bước càng chậm một ít. Lưu lại không gian cho một nhà bốn người bọn họ nói chuyện. Hai vị tướng quân đối với tiểu nữ nhi. Quả thực như đồn đãi. Như chân như châu trong tay. Vệ tướng quân ngài không thể cưới ta. Để ta gả cho nữ nhi ngài a. Một tiếng nữ tử thét chói tai xẹt qua đường phố ầm ĩ. Hoa Lưu Ly yên lặng ngẩng đầu. Nhìn về phía các cô nương trên lầu ngao ngao thét chói tai. Hướng các nàng chớp chớp mắt. Dân phong kinh thành có phải hay không quá cởi mở a, không cưới. Hoa Ứng Đình ngửa đầu giống lên một câu. Hiện tại tiểu cô nương đều sao lại thế này. Nhìn tức phụ hắn không nói. Còn không buông tha nữ nhi hắn. Tức khắc trên lầu hai bên lại ném xuống vô số khăn tay túi thơm. Toàn bộ phố đều tràn ngập không khí vui sướng. Phòng trà lâu lầu hai. Gia Mẫn quận chúa nhìn những tiểu tỷ muội đó tham đầu tham não. Bưng chén trà lên không nói một lời mà phẩm trà. Nghe nói vệ tướng quân là mỹ nhân danh chấn kinh thành. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi. Phong tư năm đó như cũ không giảm. Ta cảm thấy, Hoa Lưu Ly lớn lên xác thật rất xinh đẹp. Câm miệng ngươi đi. Người nói chuyện trộm nhìn Gia Mẫn. Nữ hài tử lớn lên đẹp trong kinh thành nhiều lắm. Nàng tính cái gì? Nhưng nàng không phải xinh đẹp. Là đặc biệt xinh đẹp. Các ngươi là ra uống trà. Hay là xem diện mạo người ta. Chấm. Gia Mẫn đem chén trà để lại trên bàn. Đứng lên nói. Tối nay trong cung có tiệc đón gió. Ta không cùng các ngươi. Về sau chờ Gia Mẫn đi rồi. Nhóm tiểu tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Biết rõ Gia Mẫn không thích Hoa Lưu Ly. Ngươi còn khen nàng xinh đẹp. Óc heo. Không thể trách ta. Chủ yếu là bởi vì sắc đẹp mê hoặc người ta. Chấm. May mắn ngươi không phải nam nhân. Vì cái gì? Nam nhân háo sắc dễ dàng đi ra ngoài tai họa cô nương. Hảo tỷ muội muốn giúp người một nhà. Ngày của hoa chúng ta cần thiết phải cho Hoa Lưu Ly mất mặt. Giúp Gia Mẫn hết giận. Các ngươi có hay không cảm thấy chúng ta hiện tại rất giống trong thoại bản? Lại người ghét người qua đường giáp ất bính đinh. Câm miệng. Chúng tỷ muội đồng thời mắng cái cô nương lắm miệng này. Các nàng sao có thể là người qua đường giáp ất bính đinh? Các nàng rõ ràng chính là chủ đoàn đội đa mưu túc trí trong thoại bản. Vì tỏ vẻ coi trọng đối với đại công thần, tiệc đón gió trong cung này được tổ chức thập phần long trọng. Sương Long đế bởi vì quá mức cao hứng, nhịn không được uống nhiều mấy ly rượu. Lời trong lời ngoài đều là tán dương cùng thân cận đối Hoa Ứng Đình. Nhóm văn thần phía dưới cũng đi theo thổi phồng liên tiếp. Đem hoa ra từ đầu đến chân đều khen một lần. Thậm chí có quan văn đem sư tử đá ngoài cửa hoa ra đều khen một lần. Hoa Lưu Ly vẻ mặt ngoan ngoãn mà ngồi ở bên người mẫu thân. Từ đầu tới đuôi chỉ cần mỉm cười. Ngượng ngùng mà mỉm cười. Mặt đỏ mỉm cười. Phải nghe một đống lời tán dương. Có nữ nhi tại bên người. Vệ thị chỉ uống hai ngọn rượu. Liền không hề chạm vào nữa. Những nữ quyến thấy. Biết mẹ con hai người mấy tháng không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, cũng không có lại mời rượu. Mẫu thân, người cùng phụ thân một đường áp giải nhị vương tử hồi kinh. Có từng gặp được người chặn xe chở tù? Hoa Lưu Ly cầm chiếc đũa giúp vệ thị chia thức ăn. Đem chén rượu đưa đến rất xa, là có người Kim Phách Quốc, dọc theo đường đi đi theo giao thiệp, sợ chúng ta tra tấn hắn. Vệ thị cười. Bất quá tiến đến ngăn tù lại không phải người Kim Phách. Châm ngòi ly gián, Hoa Lưu Ly nháy mắt hiểu được. Kim Phách quốc hành sự kiêu ngạo, ức hiếp qua không ít tiểu quốc đắc tội không nổi, đành phải dùng phương thức này châm ngòi ly gián, còn có thể thừa dịp đại tấn cùng Kim Phách bất hòa phát triển quốc gia mình. Ta cho rằng cái nhị hoàng tử kia sẽ tức giận đến tự sát. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lúc trước ở trên chiến trường, hắn cuồng ngạo thật sự, có thể hào hào sống sót, ai muốn chết, vệ thị ý vị không rõ mà cười một tiếng. mấy ngày này thật ra thành thật không ít. Không lại tiếp tục mắng ta đi. Hoa Lưu Ly hỏi nhỏ. À, Vệ Thị nhướng mi một cái. Hắn đời này cũng không dám lại mắng ngươi. Tiệc đón gió kết thúc. Hoàng đế uống say mở miệng nói. Ứng Đình, người ta nhiều năm không thấy. Tối nay chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Thị. Vệ tướng quân ý ngươi như thế nào? Cho dù là uống say, Xương Long đế trong tiềm thức vẫn là cảm thấy. Loại sự tình này cần thiết phải trưng cầu ý kiến Vệ Minh Nguyệt. Thần tử trẻ tuổi có chút không hiểu làm sao. Bệ hạ mời thần tử thắp nến tâm sự suốt đêm là cỡ nào vinh quang. Vì sao còn muốn hỏi vệ tướng quân? Nhưng thật ra một ít lão thần lộ ra vẻ mặt biểu tình thâm trầm. Ta tuy rằng biết, nhưng chính là không nói. Đây là vinh hạnh của phu quân mà tướng. Vệ Thị đứng dậy hướng Xương Long đế hành lễ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía mọi người. Các lão thần đồng thời cúi đầu. Chỉ có những người trẻ tuổi ngây thơ vô tri kia, hai mắt còn lập lòe vẻ nghi hoặc. Các lão thần trộm lắc đầu. Tuổi trẻ không biết quý trọng sinh mệnh. Thật tốt, điện hạ. Một vị quan viên đại lý tự vội vàng đi đến bên người thái tử. Nhị hoàng tử Kim Phách Quốc cự tuyệt dùng thực. Nháo muốn gặp phúc thọ quận chúa. Thái tử nhìn phụ hoàng hơi say. Đối quan viên đại lý tự nói. Tiểu quốc chiến bại. Có cái tư cách gì nhìn thấy quận chúa tôn quý triều ta? Mặc hắn nháo. Tuân lệnh. Quan viên đại lý tự lĩnh mệnh lui ra. Nói đến cũng kỳ quái. Nhị hoàng tử này là bị hoa tướng quân bắt lấy. Vì sao nhìn dáng vẻ của hắn? Nhưng thật ra đối phúc thọ quận chúa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc ban đêm người hoa ra không ra cung. Mà là lưu tại trong cung. Vệ thị thấy bộ dáng Hoa Lưu Ly cùng nhóm cung hầu thọ khang cung thập phần quen thuộc. Nhớ tới trong tin nữ nhi có nói qua. Thái hậu từng lưu nàng ở trong cung một đoạn thời gian. Cho nên cố ý hướng Thái hậu tạ ơn. Đứa nhỏ này ai ra thật sự yêu thích. Nếu không phải sợ những người khác nói xấu. Ai ra vẫn luôn muốn đem nàng dưỡng tại bên người. Thái hậu đối vệ thị cười nói. Mấy năm nay ở biên quan khổ ngươi. Thái hậu nương nương. Ngài cũng biết đó. Vệ thị cười lắc đầu. Đối với mặt tướng mà nói. Có thể trấn thủ biên quan không phải khổ. Lưu tại hậu trạch cả đời mới là khổ. Nữ tử làm tướng, vốn là so nhi lang khó gấp 10 gấp trăm lần. May mà nàng có thể gặp được minh quân. Mở ra khát vọng. Đúng vậy, thế gian nữ tử nhiều cái không dễ. Người thân là vệ gia nữ. Học được võ nghệ binh pháp. Nếu là nhốt ngươi tại bên trong hậu trạch, mới là khổ. Nói đến này, Thái hậu liền thở dài. Nàng năm đó nếu không gả cho tiên đế, cũng có thể làm chuyện mình thích. Chuyện xưa đã qua, nàng cũng buông xuống, chỉ là trong lòng rốt cuộc có vài phần niệm tưởng. Biết mặt tướng, vẫn là Thái hậu nương nương ngài. Vệ thị thân thủ giúp Thái hậu đổ trà nóng. Thái hậu nương nương mấy năm nay còn hảo. Hảo, Thái hậu vỗ mờ u bàn tay vệ thị. Hoàng đế thực hiếu thuận. Thái tử cũng đối ai ra thực thân cận. Bồi ngồi ở bên cạnh Hoa Lưu Ly nghĩ. Ngay cả Thái hậu nương nương đều cảm thấy thái tử tốt. Quả nhiên là những người phát dồ đó bôi đen thái tử. Lưu Ly, Thái hậu quay đầu đối Lưu Ly nói. Người thân thể yếu đuối. Sớm chút về phòng nghỉ ngơi. Hoa Lưu Ly biết Thái hậu cùng mẫu thân có những lời khác muốn nói. Chỉ làm bộ không biết. Ngoan ngoãn mà đứng dậy cáo lui. Đi ra chính điện, gió đêm có chút lạnh. Nàng tiếp nhận áo choàng diên vĩ đưa mặc tốt, tay chân nhẹ nhàng mà hướng chắc điện đi. Đi vài bước, nàng thấy trong viện treo rất nhiều đèn xinh đẹp. Dừng lại bước chân hỏi. Lần trước tới, giống như không có đèn này. Quận chúa, ngài đã quên, hôm nay là Tết Thượng Nguyên. Hai, diên vĩ nhỏ giọng nói. Những đèn này đều là nhóm tiểu cung nữ tự làm. Hai, Tết Thượng Nguyên hay còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu. Đây là ngày rằm đầu tiên vào tháng giêng tức ngày 15. Một âm lịch, cung nữ dẫn đường bên cạnh cười khanh khách nói. Quận chúa, đây là quy củ cũ trong cung. Mỗi khi đến Tết Thượng Nguyên, các cung đều sẽ treo lên đèn xinh đẹp. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Nhiều đèn cung đình như vậy, nhất định là rất xinh đẹp. Hoa Lưu Ly nhìn tua rua đèn cung đình rũ xuống ở trong gió lay động. Cũng không biết tối nay hoàng cung có bao nhiêu xinh đẹp. Quận chúa nếu là thích, có thể đi đài trong cung thưởng cảnh. Nơi đó có thể đem toàn bộ cung đình đều thu hết vào đáy mắt. Cung nữ nhớ tới thân thể Hoa Lưu Ly ốm yếu, chợt phát giác nói lỡ, vội vàng cúi đầu, đài ngắm cảnh ở nơi nào? Hoa Lưu Ly có chút tò mò. Cung nữ không dám nói lời nào. Nàng đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn phía Diên Vĩ. Diên Vĩ thở dài nói, quận chúa, ngài thân thể nhược, ban đêm gió lớn, nếu là bởi vì thể nhược, liền không thể thưởng thức cảnh đẹp thiên hạ. Như vậy ngày trải qua lại có ý tứ gì? Hoa Lưu Ly yêu thương mà nhìn không trung. Một vòng trăng tròn treo ở phía chân trời, sáng tỏ như sương. Diên Vĩ không dám lại khuyên, đành phải bất đắc dĩ mà để cung nữ dẫn đường. Cũng may đài ngắm cảnh cách Thọ Khang cung cũng không xa. Hoa Lưu Ly đi không bao xa, liền đến phía dưới đài ngắm cảnh. Nàng ngửa đầu mặt vô biểu tình mà nhìn thềm đá cao ngất. Quay đầu đối Diên Vĩ nói, ta đột nhiên cảm thấy có chút mệt, vẫn là trở về đi. Khó trách có thể xem xét toàn cảnh trong cung. Đài cao như vậy, ai đứng ở trên đó đều có thể xem hơn phân nửa cái kinh thành. Hoa Lưu Ly có phản ứng như vậy, Diên Vĩ nửa điểm đều không kỳ quái. Nàng đỡ tay Hoa Lưu Ly, cười tủm tỉm nói, quận chúa ngài để ý dưới chân, nô tỳ đỡ ngài, người nào ở phía trước? Nghe được thanh âm vừa gắt vừa lớn, Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn lại, phát hiện một hàng cung nữ chỉnh tề cầm theo đèn cung đình hướng bên này đi tới. Thái tử ngồi trên bộ liễn, biểu tình nhìn qua tựa hồ cũng không quá tốt. Hai người tầm mắt ở trong đêm đen giao hội. Thái tử biểu tình khẽ nhúc nhích. Tiểu nha đầu Hoa gia, ngươi vì sao ở chỗ này? Thần nữ nghe nói nơi này có đài ngắm cảnh, liền nghĩ đến nhìn xem. Hoa Lưu Ly hướng thái tử hành lễ. Điện hạ cũng là tới chỗ này ngắm cảnh sao? Thái tử ngửa đầu nhìn đài ngắm cảnh cao cao, từ trên bộ liễn bước xuống, biểu tình bình tĩnh gần như hờ hững. Đúng vậy, Hoa Lưu Ly thấy hắn tâm tình không tốt, thức thời mà chuẩn bị ly khai. Một khi đã như vậy, kia thần nữ liền không quấy rầy thái tử nhã. Thềm đá khó đi, cô mang ngươi đi lên. Thái tử đem góc áo đưa tới trước mặt Hoa Lưu Ly. Túm, Hoa Lưu Ly bắt lấy góc áo thái tử, mắt to chớp chớp. A, cảnh đêm thượng nguyên tiêu là thời điểm mỗi năm kinh thành xinh đẹp nhất. Thái tử dẫn Hoa Lưu Ly bước lên thềm đá. Không chỉ là hoàng cung, đường phố phía ngoài hoàng cung cũng là rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm. Tối nay không có cấm đi lại ban đêm. Mỗi năm trừ tịch, thượng nguyên, cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, trung thu ban đêm đều không có cấm đi lại. Thái tử đi rất chậm, hắn thường thường quay đầu lại xem Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Kinh thành tối nay là chân chính đèn đuốc rực rỡ chiếu sáng thâu đêm. Thềm đá quét tước thật sự sạch sẽ. Làn váy Hoa Lưu Ly kéo ở trên thềm đá, phát ra tiếng rào rạt rất nhỏ. Thời điểm leo lên đến một nửa, bước chân nàng chậm lại. Thái tử quay đầu lại xem nàng. Lạnh. Hoa Lưu Ly mờ mịt mà lắc đầu. Thái tử lại cởi áo choàng trên người, khoác ở trên người Hoa Lưu Ly. Áo choàng rất lớn mặc ở trên người nàng, có vẻ giống cái tiểu hài tử còn chưa lớn lên. Mũ áo choàng đem mặt nàng che đi hơn phân nửa. Nàng buông góc áo thái tử ra, vén hai bên mũ áo choàng. Kết quả mũ quá lớn, đem mặt nàng toàn bộ đều che lại. Thái tử duỗi tay giúp nàng đem mũ gỡ xuống, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Điện hạ, Hoa Lưu Ly đỡ đỡ bộ diêu. Ngài diễu cợt thần nữ như vậy là không đúng. Xin lỗi, cô xem bộ dáng ngươi hiện tại, giống như là rơi vào trong một đoàn lông mèo. Thái tử ho khan hai tiếng, hai mắt xinh đẹp nhiệm ý cười. Tới, cô lôi kéo ngươi đi. Hắn đưa tay duỗi đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi một cái tiểu cô nương trai trai, lo lắng cái gì? Thái tử bật cười, thả một cái khăn tay lên lòng bàn tay. Nhạ, cách khăn tay, thần nữ cũng không phải lo lắng cho mình. Hoa Lưu Ly duỗi tay đưa cho thái tử. Dù sao nàng là người chuẩn bị dưỡng trai lơ, cũng không sợ người khác hiểu lầm. Chỉ sợ thái tử hảo hảo một cái nhi lang tuấn mỹ, bị người khác hiểu lầm cùng nàng có cái gì. Nàng sinh ra thể hàn, cùng nàng so sánh, tay thái tử giống như là bếp lò. Nhìn bóng dáng thái tử, nghĩ đến ngày sau chính mình dưỡng trai lơ khẳng định không có đẹp như thái tử, nàng không khỏi có chút bi thương. Nhìn tuyệt sắc thế gian, lại nhìn cái khác, phần lớn đều thành dung chi tục phấn. Nàng quay đầu lại nhìn các cung nữ đi theo phía sau bọn họ đề đèn. Lượng lượng đèn lồng ở trong đêm đen lập lòe, cũng là một hồi thịnh cảnh. Tới rồi, thanh âm thái tử làm nàng phục hồi tinh thần lại. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy không phải cảnh trí trong cung, mà là đường phố sáng ngời ngoài cửa cung nhìn không tới. Còn có khi thỉnh thoảng lập lòe ánh lửa, gió trên đài ngắm cảnh rất lớn. Hoa Lưu Ly được bọc trong áo choàng to rộng cũng không cảm thấy lạnh. Nàng ghé vào tường vây, thật lâu sau mới cảm khái. Cảnh trí thật đẹp, thái tử đứng ở phía sau nàng, im lặng không nói. Trước kia Tết Thượng Nguyên, điện hạ cũng tới nơi này ngắm cảnh sao? Hoa Lưu Ly ngắm nhìn nơi xa, rõ ràng chính xác mà minh bạch. Như thế nào là bốn chữ? Kinh thành phồn hoa, thái tử đến bên cạnh nàng đứng yên, nhìn cảnh tượng phiến thịnh thế này. Ân, thật tốt. Hoa Lưu Ly phát giác bộ diêu bị gió đêm thổi đến lắc qua lắc lại. Nàng thở ra một ngụm nhiệt khí. Cảnh tượng như vậy, nhìn thật làm người vui vẻ. Thái tử nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương bên người. Muốn nói cái gì, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Dưới đài ngắm cảnh, lần đầu cùng vương phi tương lai gặp mặt anh vương cùng lâm cô nương cách nhau 10 bước xa. Mẫu phi nói tối nay là Tết Thượng Nguyên, muốn hắn mang cô nương lâm ra ở trong cung ngắm đèn. Buổi tối, đèn lồng này kia có cái gì đẹp, chính là lệnh mẫu phi không thể trái. Hắn vẫn là mang theo cô nương lâm ra, vì bớt việc, hắn cũng lười mang nàng đi địa phương khác, tính toán đem người đưa tới ngắm cảnh trên đài, để nàng chậm rãi xem. Chính là tới dưới đài ngắm cảnh, hắn mới phát hiện phía trên đã có người, nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Ai đầu óc có tật xấu như vậy, buổi tối trễ vậy mà chạy ngắm cảnh trên đài thổi gió lạnh. Nghe được lời này, Lâm Uyển sắc mặt cứng đờ. Nàng nên tự trách mình định sai vị hôn phu, hay là nên tự trách mình thính lực quá tốt? Gió đêm phất phơ, lượn lờ giữa hai người, là đếm không hết xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói. Anh vương vô địch thẳng nam, tại tuyến dạy người như thế nào giới chàng. Lâm Uyển, ta không nên ở chỗ này, ta hẳn là ở nhà. Cách chương.